Chương 1082, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Tốc độ tu luyện quả thật tăng lên gấp đôi. Trong lòng Lục Trạch có chút kích động, vốn dĩ hắn cần đại khái hơn 600 chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 1 để tích lũy linh lực, 2 tiếng rưỡi hắn có thể hấp thu 3 chùm sáng màu đỏ, 5 giờ có thể hấp thu 6 chùm sáng. Nếu như mỗi ngày dùng 10 giờ để hấp thu chùm sáng màu đỏ thì một ngày chỉ có thể hấp thu 12 chùm sáng màu đỏ, muốn tăng lên đến thuế phàm cảnh, ít nhất cần thời gian 50 ngày. Mà nếu như sử dụng loại chùm sáng màu đỏ thuần túy này thì đại khái chỉ cần 20 ngày là được, thời gian chính là tiền tài, có thể tăng nhanh hơn 20 ngày để lên đến thuế phàm cảnh, có tác động rất lớn đối với Lục Trạch. Thực lực của hắn càng mạnh, có thể ở trong không gian đi săn giết hung thú càng cường đại hơn, tiến bộ cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Lục Trạch tính toán một chút rồi đè nén kích động trong lòng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. 2 tiếng rưỡi sau, Lục Trạch hấp thu xong 3 chùm sáng màu đỏ thuần túy của thuế phàm cảnh. Khẽ nắm chặt tay lại cảm thụ được sự tiến bộ của bản thân, Lục Trạch lộ ra nụ cười hài lòng, ngay cả thể lực cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đã tăng lên, mà tu vi linh lực cũng giống như trong dự đoán, tốc độ tăng lên gấp đôi có thừa so với ngày hôm qua. Ta lại vô địch đây, trong lòng Lục Trạch có chút vui sướng. Sau đó, hắn tiếp tục chuyển ánh mắt vào không gian nhỏ trong não hải, lần này hắn muốn thử chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 2, không biết là tốc độ tăng lên có nhanh hơn không? Mang theo vài phần chờ mong, tinh thần lực của Lục Trạch dẫn dắt một chùm sáng màu đỏ rơi xuống từ con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 2 có thần thông. Chùm sáng vừa tiến vào trong cơ thể Lục Trạch lập tức hóa thành năng lượng mãnh liệt tràn qua thân thể Lục Trạch, cổ năng lượng này còn chất lượng hơn loại chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 1. Lục Trạch khẽ nhíu mày, cảm thụ được gánh nặng của năng lượng này đối với thân thể mình, phát hiện mình vẫn còn có một chút khí lực. Sau khi im lặng một chút, Lục Trạch lại dẫn dắt một chùm sáng màu đỏ đặc thù rơi xuống từ thuế phàm cảnh tầng 2. Chùm sáng màu đỏ đặc thù vừa mới vào cơ thể, năng lượng cường đại kia đã tàn sát bừa bãi trong thân thể Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch lập tức tràn ra một dòng máu tươi, hắn nhếch miệng, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Mẹ ơi, đau quá! Đủ rồi! Thêm vào nữa là sẽ bạo thể. Sau đó, Lục Trạch nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm hấp thu năng lượng cường đại cơ hồ sắp tràn ra trong cơ thể. 2 tiếng rưỡi sau, Lục Trạch lại mở mắt ra, hắn thở phào một hơi, cảm thụ được mức độ linh lực gia tăng trong cơ thể mình. Chẳng mấy chốc, Lục Trạch lại mỉm cười, 2 chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 mang đến năng lượng còn nhiều hơn 3 chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 1. Năng lượng của một chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 tương đương với hơn 3 chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 1, nhưng mà bởi vì chất lượng của chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 2 cao hơn một chút, hiệu quả hấp thu càng tốt, đối với Lục Trạch, trong một khoảng thời gian giống nhau, sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2, tất nhiên sẽ giúp hắn tiến bộ nhanh hơn một chút. Lục Trạch tính toán một chút, nếu như dựa theo như vậy, thể lực trước mắt của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2. Nếu như sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 3, chắc là chỉ cần một cái là thân thể hắn sẽ chống đỡ không nổi. Tuy rằng có thần thông tái sinh, nhưng mà thần thông tái sinh cũng dùng năng lượng của chùm sáng, tốc độ tăng lên sẽ giảm đi rất nhiều. Lục Trạch hơi suy tư một chút, cảm thấy chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 cũng rất tốt. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới. Hình như hắn còn chưa đánh lại được thỏ Việt giả có thần thông thuế phàm cảnh tầng 3. Mình thật sự là quá tự tin rồi, ngay cả chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 3 mà cũng dám nghĩ đến. Vội vàng kéo tâm tư của mình trở về, Lục Trạch suy nghĩ một chút, phát hiện nếu hắn sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 thì có thể thời gian hắn đột phá đến thuế phàm cảnh sẽ nhanh hơn. Chương 1083, đây là phát phúc lợi sao? Đại khái chỉ cần khoảng 10 ngày là hắn có thể đột phá đến thuế phàm cảnh rồi. Nghĩ như vậy, nụ cười của Lục Trạch lập tức sáng lạng. 10 ngày, đột phá đến thuế phàm cảnh. Tuyệt vời! Hắn nhìn chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 2 mình có được, lúc đầu tổng cộng có 11 chùm sáng, sau đó dùng hết 2 chùm sáng, giờ chỉ còn lại 9 chùm sáng. Mỗi lần sử dụng 2 cái, đại khái có thể dùng 4 lần, mỗi lần 2 tiếng rưỡi, là khoảng 10 giờ. Lục Trạch hơi cau mày, suy tư. Hắn sắp xếp cho chính mình như thế này. Mỗi ngày tu luyện 10 giờ tu vi linh lực và cường độ nhục thân, thời gian khác tu luyện những thứ khác, chẳng hạn như thần thuật và thần thông. Dù sao, muốn chiến lực mạnh thì tất nhiên không thể chỉ tăng cơ sở, Sở dĩ Lục Trạch có thể vượt qua nhiều cấp bậc tác chiến như vậy, chính là bởi vì thần thuật và thần thông của hắn cường đại hơn người bình thường nhiều. Nếu không, nhiều nhất hắn cũng chỉ mạnh hơn công tử phổ thông mà thôi. Cơ sở, thần thông, thần thuật, ba thứ này, ba tay đều phải bắt, còn phải bắt thật cứng. Sau khi quyết định xong kế hoạch tu luyện kế tiếp, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khởi động tinh thần lực. Một lần nữa dẫn dắt hai chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 2 tiến vào trong thân thể. Tiếp tục tu luyện, hơn 5 giờ sau, Lục Trạch hấp thu hết một tia năng lượng cuối cùng trong cơ thể, chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia đau đớn, khuôn mặt anh Tuấn không nhìn được co rút, cơ bản là hắn dựa vào cường độ thân thể của mình mà cứng rắn tu luyện năng lượng của chùm sáng màu đỏ, đau quá. Lục Trạch ngã xuống giường, hít vài hơi khí lạnh, không được. Chịu không nổi, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, đương nhiên, nếu Lục Trạch không cố chấp với tốc độ tu luyện, hắn hoàn toàn có thể vui vẻ hấp thu một chùm ánh sáng. Nếu đã lựa chọn muốn nhanh chóng đột phá, vậy thì không có biện pháp. Muốn có được cái gì thì luôn luôn phải trả giá. Nhắm mắt lại, Lục Trạch nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau, hắn mở mắt một lần nữa và đứng dậy xuống giường. Sau khi thả lỏng thân thể, Lục Trạch mỉm cười. Loại sảng khoái sau khi trải qua đau đớn, cảm giác vẫn rất tốt, sau đó, Lục Trạch đi ra ngoài cửa phòng. Tắm nước nóng, sung sướng, Lục Trạch ngâm nga bài hát, lắc lư đi tới đại sảnh, lại phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa lúc này đang mặc áo choàng tắm màu đỏ rộng thùng thình, lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, ở trước mắt nàng là hình chiếu giả lập đang phát một video. Lục Trạch nhìn một chút, phát hiện đó là video Thu Nguyệt Hòa Sa mặc quần áo xinh đẹp gợi cảm. Đang hát nhảy múa trên sân khấu, khóe miệng Lục Trạch co giật. Hồ ly tinh này. Xem video của mình cũng có thể xem đến hứng khởi như vậy. Thật là tự luyến, cảm nhận được động tĩnh sau lưng, Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, con ngươi màu hồng nhạt của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi lưu chuyển hào quang, khóe miệng hơi nhếch lên. Lục Trạch tiểu đệ đệ, tu luyện xong rồi à? Lục Trạch mỉm cười, nghỉ ngơi một chút, đang định tắm rửa, trên người đổ nhiều mồ hôi. Mặc dù với tu vi của bọn họ hoàn toàn có thể không dính bụi bặm, nhưng mà ngâm nước nóng tắm rửa chính là một trong những phát minh vĩ đại của nhân loại gần với mỹ thực, Lục Trạch cũng sẽ không bởi vì mình trở nên cường đại mà vứt bỏ loại hưởng thụ này. Không chỉ có Lục Trạch, mà ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh, các nàng cũng rất thích tắm nước nóng. Vốn sở thích ăn uống của các nàng đã trở nên rất nhạt nhẽo, nhưng hiện tại cũng bị Lục Trạch cứng rắn kéo theo. Đây là một chuyện đáng tự hào đối với Lục Trạch. Nhưng, gia hỏa này cười lên thật sự hấp dẫn người ta mà. Đại khái nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành, nhị Tiếu Khuynh Nhân Quốc chính là loại này. Chỉ là có chút tự luyến, hắn nhìn nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhìn không được có chút cảm thán. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe Lục Trạch nói, nhất thời nheo mắt lại, lộ ra nụ cười dịu dàng, có muốn tỉ tỉ chà lưng cho ngươi không? Lục Trạch, khóe miệng hắn co giật, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, lập tức nghiêm trang cự tuyệt nói. Chương 1084, thần thông thổ hệ không cần, cảm ơn. Ha ha. Ngây thơ. Hồ ly tinh này rất xấu. Làm sao có thể thực sự chà lưng cho mình, hắn đã không còn tin lời quỷ quái của người này nữa. Trái tim không động, không đau. Vô dục tắc cương. Trong lòng Lục Trạch thầm niệm thanh tâm chú, vững như bàn thạch. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Lục Trạch cự tuyệt, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Tỷ tỷ còn nghĩ dù sao khủng long bạo chúa và linh linh đều đang tu luyện, hiện tại chỉ có hai chúng ta còn muốn cho tiểu đệ đệ Lục Trạch một chút phúc lợi, không ngờ Lục Trạch tiểu đệ đệ lại cự tuyệt, rất có nguyên tắc nha. Lục Trạch, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt Hòa Sa, trên mặt rối rắm. Rốt cuộc con hàng này nói thật hay giả? Thật sự là muốn phát phúc lợi cho hắn, bây giờ hắn đổi ý còn kịp không? Lục Trạch nhìn dáng vẻ tươi cười của Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau khi bối rối một lát, hắn lập tức phản ứng lại, không đúng, Lục Mỗ chính là người đàn ông thuần khiết chính trực. Sao có thể bị loại phúc lợi nhỏ này dụ hoặc chứ? Không tồn tại, người đều đã lớn như vậy, ai còn không tự mình rửa tắm chứ? Nghĩ đến đây, hắn trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa nói, ta đi tắm rửa. Sau khi nói xong, hắn quay người tiến vào phòng tắm bên cạnh đại sảnh. Không nói chuyện cùng hồ ly tinh này nữa, lòng thật mệt mỏi. Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi ở trên ghế sofa nhìn bóng lưng Lục Trạch, nhếch miệng lên khẽ mỉm cười. Sau đó, nàng nhìn thân ảnh mình ở trong màn hình video, giơ tay tắt đi màn hình. Nàng đứng lên từ trên ghế sofa, Thu Nguyệt Hòa Sa duỗi lưng, sau đó đứng dậy quay trở về phòng của mình. Trong phòng tắm, nước nóng chảy xuống từ trên đỉnh đầu Lục Trạch, dần dần chảy dọc theo thân thể, cảm giác ấm áp thoải mái khiến Lục Trạch hít mắt lại, cả người thả lỏng. Tinh thần vốn căng thẳng do tu luyện, lúc này cũng được thư giãn. Tắm rửa quá thoải mái. Lục Trạch đắc ý thở ra, sau nửa tiếng, Lục Trạch cũng tắm rửa xong, hắn đi ra từ trong phòng tắm phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa không còn ở trong đại sảnh, chắc đã trở về tu luyện rồi. Lục Trạch cũng không có nghĩ nhiều, lấy ra món ăn ngon mà Alice nấu, ăn một bữa ngon, sau đó mới về phòng của mình. Tiếp tục tu luyện, Lục Trạch ngồi khoanh chân ở trên giường, nhìn chùm sáng màu vàng đất ở trong đầu, chìm vào suy tư. Bây giờ có nên tiêu hóa viên pha lê thần thông thổ hệ này không? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Lục Trạch vẫn quyết định tiêu hóa viên pha lê thần thông thổ hệ này. Mặc dù chỉ là một viên pha lê thần thông thổ hệ, cứ xem như sau khi mình tiêu hóa xong cũng chắc chắn sẽ không khiến thần thông thổ hệ của mình trực tiếp vượt qua các thần thông khác, nhưng dường như ở bản đồ thứ ba hung thú có thần thông thổ hệ khá nhiều, mình hiểu rõ hơn một chút cũng tốt. Vừa nghĩ như thế, tinh thần lực của Lục Trạch đã dẫn viên pha lê thần thông thổ hệ đang lập lòe hào quang màu vàng đất. Ngay lập tức, viên pha lê hóa thành một đạo lưu quang màu vàng đất tiến vào trong thân thể Lục Trạch. Sau khi tiến vào trong thân thể Trạch, viên pha lê thần thông thổ hệ đã hóa thành một đạo năng lượng kỳ lạ nặng nề trầm ngưng khuếch tán trong thân thể hắn. Nhục thể Lục Trạch giống như bị đất che lấp, mỗi một tế bào cũng dần dần bị năng lượng màu vàng đất bao vây trùm kín, tế bào trở nên càng ngày càng nặng nề, sức sống bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngay lúc đó, từng đạo liên quan tới ảo diệu của thần thông thổ hệ dựa theo quá trình nhất quán tràn vào trong đầu Lục Trạch. Tinh thần lực của Lục Trạch khẽ nhúc nhích, lại sử dụng một chùm sáng màu tím đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 2. Hiệu quả của chùm sáng màu tím đặc thù vô cùng tốt, Lục Trạch lập tức cảm thấy ấn đường lạnh buốt, tư duy trở nên vô cùng rõ ràng, ngộ tính còn tăng hơn mấy lần so với lúc sử dụng chùm sáng màu tím của thuế phàm cảnh tầng 1. Áo nghĩa thần thông thổ hệ vốn rất thâm ảo nhưng ở dưới ngộ tính mạnh mẽ này dường như trở nên có trật tự hơn, lại phối hợp với nhục thân của mình vẫn luôn sâu sắc cảm nhận được các loại ảo diệu của thần thông thổ hệ, từng đạo lĩnh ngộ dần dần hiện ra trong đầu Lục Trạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau 10 tiếng, Lục Trạch mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng nhạt màu vàng đất, khí tức cả người trở nên nặng nề hơn. Chương 1085, tuyệt không phải là sợ thần thông thổ hệ, lĩnh ngộ. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên tay phải cuốn quanh từng đạo ánh sáng nhạt màu vàng đất, tỏa ra sóng kỳ lạ. Hắn khẽ mỉm cười nhìn đạo ánh sáng nhạt màu vàng đất này. Đây chính là thần thông thổ hệ sao? Nếu thần thông thổ hệ ở dưới tình huống có mặt đất sẽ vô cùng mạnh mẽ, mặc dù bổ sung sự tiêu hao hay là tăng phúc thần thông đều khá tốt, đặc biệt là phòng ngự, nếu ở khu vực có nguyên tố thổ nồng đậm, năng lực phòng ngự của thần thông thổ hệ chỉ sợ sẽ mạnh mẽ hơn tuyệt đại đa số thần thông. Nhưng nếu ở trong không gian, trừ phi thần thông thổ hệ của mình có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tinh cầu, nếu không thì sợ rằng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Điều này cũng có thể hiểu được, nguyên tố loại thần thông trong hoàn cảnh khác nhau cũng sẽ không giống nhau. Giống như thần thông hệ hỏa, nếu ở trong băng tuyết thì sẽ yếu hơn nhiều, suy cho cùng, vẫn là đặc chất nguyên tố loại thần thông mà thôi. Nguyên tố hạt ở vũ trụ có địa điểm phân bố khác nhau cũng sẽ không giống nhau. Nhưng mà, mặc dù trước mắt thần thông thổ hệ của mình còn chưa đủ mạnh, nhưng ít nhất có thể làm yếu đi sự quấy nhiễu của những con thỏ mập đó đối với không gian của hắn. Như vậy, năng lực chạy trốn của mình lại tăng lên một chút. Đây cũng coi như là một chút lợi ích. Nghĩ đến đây, Lục Trạch nhếch miệng cười, tâm trạng khá vui vẻ. Sau đó, Lục Trạch nhìn đồng hồ phát hiện còn 4 tiếng nữa mới có thể lại tiến vào không gian đi săn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu cảm ngộ thần thuật thanh điểu số 1. Sau 4 tiếng, Lục Trạch lại mở mắt ra, tâm trạng khá vui vẻ, có sự tiêu hao chùm sáng màu tím đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 2, ngộ tính của mình tăng nhiều, cảm ngộ thần thuật thanh điểu số 1 tăng lên rất nhanh. Thậm chí, Lục Trạch có tự tin chỉ cần mình ở bên trong không gian đi săn lại sử dụng thêm mấy lần, chỉ cần mấy ngày sẽ có thể tăng lên cấp tinh thông. Đến lúc đó, tốc độ của mình chắc có thể đến thuế phàm cảnh tầng 5, thậm chí tiếp cận trình độ thuế phàm cảnh tầng 6. Lại phối hợp thêm thần thông không gian di động của mình, đến lúc đó tuyệt đối vô địch. Lục Trạch thu hồi tâm trạng vui vẻ của mình, nhắm mắt lại tiến vào bên trong không gian đi săn. Khi Lục Trạch mở mắt ra, trước mắt là một mảnh rừng rậm màu xanh, cây cối trong rừng rậm thấp nhất cũng mấy trăm mét, cây to cao mấy nghìn mét cũng rất nhiều, ánh nắng bị tán cây che kín, chỉ có quang mang nhỏ bé có thể xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu vào trong rừng rậm, ở bên ngoài nhìn vào có chút âm u rừng rậm. Lục Trạch không nhịn được sững sờ nhìn rừng rậm tươi tốt ở trước mặt, hắn quay đầu nhìn hai bên và phía sau, ở phía sau vẫn là hoang dã rộng lớn, hai bên trái phải là biên giới của hoang dã và rừng rậm. Lục Trạch cảm ứng chung quanh, sau khi không phát hiện khí tức gì nguy hiểm, hắn lặng lẽ bay lên, nhìn về phía biên giới hai bên của rừng rậm. Biên giới rừng rậm kéo dài hơn vạn km, trong tầm mắt của hắn kéo dài thành một sợi dây nhỏ màu xanh lan tràn đến chân trời. Nhìn thấy nơi này, Lục Trạch mấp máy môi, bây giờ hắn mới nhớ tới. Bản đồ thứ ba này cực kỳ rộng lớn, mà mỗi lần hắn tiến vào bản đồ đều là ngẫu nhiên. Như vậy xuất hiện một vấn đề, hắn còn có thể tiếp tục tìm được nơi tốt để đi rừng như ngày hôm qua không? Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Lục Trạch đều cảm thấy lạnh lẽo, thật không tốt. Nhưng đứng ở đây cũng vô dụng. Sau khi Lục Trạch suy nghĩ một lát, nhìn rừng rậm rộng lớn có chút u ám, cuối cùng vẫn không tiến vào. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bên trong còn nguy hiểm hơn hoang dã rất nhiều. Mà hắn dù sao cũng là người đàn ông đã ở hai ngày trong vùng hoang dã càng có cảm giác thân cận hơn rừng rậm. Đây tuyệt đối không phải là sợ. Đây là nhận rõ hiện thực. Cuối cùng, Lục Trạch quay người đi về phía hoang dã ở phía sau. Cả người Lục Trạch cuốn quanh gió nhẹ màu xanh hóa thành lưu quang di chuyển sát mặt đất với tốc độ cực kỳ nhanh. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một tiếng chấn động nặng nề. Sau đó, ở nơi rất xa phía trước Lục Trạch nhìn thấy một đạo quang mang màu đỏ và một đạo quang mang màu vàng chói mắt cùng lập lòe. Gần như cùng lúc đó, tiếng vang giống như sấm sét cũng theo sát với dư ba của lực lượng cùng bạo càn quét đến chỗ hắn. Chương 1086, đám chuột trắng béo phì khóe miệng Lục Trạch co giật nhìn quang mang phía xa. Khoảng cách khoảng chừng mấy nghìn km, dư ba đều có thể truyền đến chỗ hắn, chắc chắn chính là đại lão. Vẫn không nên đi tham gia náo nhiệt. Lục Trạch lặng lẽ đổi phương hướng, quay đầu chạy đi. Hai tiếng sau, Lục Trạch trốn ở trong tán cây của một cây to, nhìn một đám có hẳn 16 con voi cao hơn 30 mét, cả người mọc ra lân giáp màu đỏ, giống như hung thú sói vội vàng chạy qua phía trước hắn, cách hắn còn chưa đến 20 km, thậm chí hắn còn không dám thở. Chờ đến khi đám sói đó biến mất ở phía xa, Lục Trạch mới dám thở một hơi. Lại là đại lão. Còn là một đám, thật nhớ đám thỏ Việt giả đó, Lục Trạch cảm thấy hiện tại mình giống như trẻ con đang nhớ nhà. Sau đó, hắn lại thu liễm khí tức, di chuyển về nơi xa hơn. Sau nửa tiếng di chuyển, thân thể Lục Trạch đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn phía bên phải của mình, trong mắt lóe lên mấy phần kích động. Khí tức thuế phàm cảnh tầng 1. Còn là một đám. Là bầy thỏ. Lục Trạch trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng cũng gặp được bọn chúng. Hắn đắc ý di chuyển về nơi có khí tức, sau khi di chuyển gần mấy trăm cây số, Lục Trạch nhìn thấy một mảnh đồng cỏ hoang to lớn, mà ở bên trong đồng cỏ hoang còn phân tán sinh trưởng không ít cây cối to lớn. Trong nháy mắt khi nhìn đến đồng cỏ hoang, vẻ mặt Lục Trạch lộ ra nụ cười trở về nhà. Xem ra đúng là đám thỏ Việt giả, ngày hôm qua. Sau khi Lục Trạch trải qua một lần đi săn đã trở thành một người có kinh nghiệm phong phú giết thỏ, đối với chuyện đi săn thỏ Việt giả, đương nhiên đã vô cùng quen thuộc, hắn thu liễm khí tức, tiến vào đồng cỏ hoang. Trải qua một khoảng thời gian cảm ứng, Lục Trạch không nhịn được nhíu mày. Hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, khí tức trong mảnh đồng cỏ này còn nhiều hơn mảnh đồng cỏ hoang ngày hôm qua. Ít nhất ở trong cảm ứng của hắn, trong phạm vi xung quanh hơn nghìn cây số này có gần 20 đạo khí tức. Mặc dù phần lớn là thuế phàm cảnh tầng 1, nhưng trong đó cũng có 5 đạo khí tức thuế phàm cảnh tầng 2. Vì sao lại có nhiều thỏ Việt giả như vậy? Cái đồng cỏ hoang này chắc còn nhỏ hơn cái ngày hôm qua. Mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối với Lục Trạch mà nói, đây là một tin tức tốt, bởi vì, cho đến bây giờ hắn đều không phát hiện khí tức thuế phàm cảnh tầng 3, ít nhất khi bị phát hiện cũng không cần liều mạng chạy trốn, ngược lại nói không chừng có thể lại giết được mấy con thỏ Việt giả có thần thông. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nơi này tốt thật đấy, chẳng mấy chốc, Lục Trạch đã tới đến gần một đạo khí tức thuế phàm cảnh tầng 1 cách hắn gần nhất. Mặc dù gần đây không có thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tầng 3, nhưng Lục Trạch là một người chơi thành thục, đương nhiên vẫn lựa chọn càng cẩn thận một chút, lặng lẽ tiếp cận. Rất nhanh, Lục Trạch cách đạo khí tức này chỉ có hơn 30 cây số, xuyên thấu qua khe hở cỏ hoang, Lục Trạch mỉm cười nhìn phía con thỏ Việt giả, mẹ nó. Đây là thứ gì? Phương hướng chỗ Lục Trạch nhìn không xuất hiện Việt giả thỏ giống trong tưởng tượng, ngược lại là một loại hung thú hoàn toàn mới, Lục Trạch chưa từng nhìn thấy. Con hung thú này có thân thể tròn vo, tai sắc bén, đầu cũng tròn vo, nhìn có vẻ rất nhiều thịt, dáng vẻ dường như ăn rất ngon. Con mắt đen nhánh nhìn vô cùng đáng yêu, tứ chi ngắn nhỏ, nhưng móng vuốt lại vô cùng linh hoạt. Bởi vì Lục Trạch phát hiện sinh vật này lại dùng móng vuốt nắm lấy cỏ hoang đút vào miệng, mà không phải trực tiếp ngoạm ăn như chủng loại kia. Loại sinh vật kỳ quái này vai chỉ cao khoảng 5 mét, còn nhỏ hơn loài thỏ Việt giả nhỏ nhất rất nhiều, nhưng khí tức là thuế phàm cảnh tầng 1. Cả người nó có da lông màu vàng đất dịu hiền, ở trên lưng còn có từng đạo đường vân màu tím, còn có một cái đuôi dày dài đầy lông tơ màu tím. Lục Trạch nhìn loại sinh vật kỳ quái này, chân mày hơi nhíu lại. Sao hắn cứ cảm thấy đồ vật này hơi giống hamster bị bệnh béo phì, nhưng lỗ tai và cái đuôi của đồ vật này vẫn có chút khác biệt với hamster. Nhìn cái đồ vật này như còn ăn ngon hơn cả con thỏ. Lục Trạch không nhìn được nuốt nước bọt, sau đó hắn lại nghĩ tới ở trong không gian đi săn mình vốn không thể ăn thứ gì, trong mắt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chương 1087, song hệ thần thông. Lục Trạch nhìn hung thú kỳ quái đang đắc ý ăn cỏ, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Mặc dù con này trông có vẻ đáng yêu nhưng hắn lại là một người đi rừng vô tình, đương nhiên sẽ không bị giá trị nhan sắc đánh lừa. Trong mắt hắn, thứ nhỏ bé này là chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, có lẽ còn có quả cầu pha lê thần thông. Ngân quang trên người hắn lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước đầu hung thú kỳ lạ kia. Đầu hung thú kỳ lạ này chắc chắn đang đắm chìm trong mỹ thực nên hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của Lục Trạch. Thanh Ngọc Trảm, một đạo lưu quang màu xanh xẹt qua. Bỗng chốc chém vào trong cơ thể vật nhỏ, xóa bỏ sinh cơ của nó, thấy hung thú kỳ quái họ nhà chuột ngã xuống đất, Lục Trạch khẽ cảm nhận khí tức ở nơi xa một chút, phát hiện có vẻ bọn chúng chưa phát hiện ra nơi này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng, chưa nhìn thấy loại hung thú kiểu dáng thế này, Lục Trạch hoàn toàn không biết đặc điểm của chúng là gì. Nhưng chỉ cần có thể săn giết thì chính là hung thú tốt. Lục Trạch vui vẻ nhìn thi thể đang dần hóa thành tro tàn. Lưu lại 5 chùm sáng màu đỏ và 5 chùm sáng màu tím. Sau khi nhặt chùm sáng lên, nụ cười của Lục Trạch càng vui vẻ, không có hung thú thuế phàm cảnh tầng 3 nên đối với hắn, nơi này đúng là thiên đường. Có lẽ hắn hoàn toàn không cần chạy trốn. Hôm nay hắn sẽ có thu hoạch lớn, sau đó, Lục Trạch bèn bay sang một đạo khí tức thuế phàm cảnh tầng 2 ở nơi xa. Quả nhiên sau khi đến gần khí tức đó, Lục Trạch đã nhìn thấy một đầu hamster béo chỉ cao khoảng 8 mét. Lục Trạch không hề dừng lại mà sử dụng không gian di động, chợt xuất hiện bên cạnh hamster béo. Thanh Ngọc Trảm. Suy. Hamster béo bị vùi dập, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy. Lục Trạch vui vẻ nhặt 6 chùm sáng màu đỏ và 5 chùm sáng màu tím từ trên đất lên. Tiếp tục tiếp tục. Đợt này lời thật, bởi vì xung quanh đều là hamster béo thuế phàm cảnh tầng 2 trở xuống nên Lục Trạch nhanh chóng lại đến bên cạnh một đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 2 khác. Thanh Ngọc Trảm, suy. Đúng lúc này, một lồng ánh sáng màu vàng đất bao phủ lên hamster béo, Thanh Ngọc Trảm nặng nề chém lên lồng ánh sáng làm phát ra tiếng vang như sấm, đồng thời dư ba cuồng loạn cũng đảo qua khắp nơi. Lục Trạch đã săn bắn hôm qua nên đã quen thuộc đối với loại tình huống này. Hắn không có do dự. Lôi quang màu đỏ tím trên người lấp lóe, lôi thương bắt đầu ngưng tụ. Cũng chính lúc này, điều khiến Lục Trạch ngơ ngác là sau khi hamster béo này cản lại một lần công kích rồi toàn thân lại hiện lên lôi quang, toàn thân nó hóa thành lưu quang màu tím bay về nơi xa. Tốc độ rất nhanh. Thậm chí đã đạt đến thuế phàm cảnh tầng 5, Lục Trạch nhìn thấy lưu quang màu tím đi xa, chỉ thoáng sửng sốt rồi phục hồi tinh thần. Lôi thương. Lưu quang màu đỏ tím chợt vọt về hướng hamster béo đã cách đó trăm cây số, suy. Chích chích chích. Lúc này, hamster béo nôn nóng gầm thét, lồng ánh sáng màu vàng đất bao trùm khắp người nó, đồng thời thân thể né sang bên trái. Ầm, lôi thương màu đỏ tím và lồng ánh sáng màu vàng đất va chạm với nhau, chỉ giằng co trong nháy mắt, lôi thương với uy lực cấp bậc thuế phàm cảnh tầng 6 đã đánh nát lồng ánh sáng màu vàng đất có lực phòng ngự chỉ có thuế phàm cảnh tầng 5. Lực lượng cuồng bạo khiến đầu hamster béo bay ngược ra ngoài nhưng vì nó kịp thời tránh đi và chính nó có thần thông hệ lôi nên uy lực còn lại của lôi thương cũng không tạo thành vết thương trí mạng, cho nó, cũng chỉ khiến một mảng da lông bên phải nó cháy đen mà thôi. Chích chích. Hamster béo vừa kêu thảm, lôi quang trên người vừa lấp lóe, còn định tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, ngân quang toàn thân Lục Trạch lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh con hamster béo đang lấp lóe lôi quang màu tím muốn trốn đi. Lôi thương. Chết, giọng nói lạnh lùng của Lục Trạch vang lên. Đạo lôi thương thứ hai hình thành, xuyên thủng con hamster béo vừa bay ra không được bao xa, hủy diệt sinh cơ của nó. Lục Trạch nhìn thi thể hamster béo từ không trung rơi xuống đã mất đi sinh cơ, hơi sững sờ. Song thần thông. Hơn nữa, mỗi thần thông đều mạnh như vậy, thần thông thổ hệ khiến phòng ngự của hamster béo đạt đến trình độ thuế phàm cảnh tầng 5, thậm chí còn gần đến tầng 6, còn thần thông hệ lôi lại giúp tốc độ của nó đạt đến trình độ thuế phàm cảnh tầng 5. Chương 1088, thiên đường quá nguy hiểm. Thậm chí, dưới thần thông thổ hệ và thần thông hệ lôi, có lẽ lực công kích của nó có thể đạt đến trình độ thuế phàm cảnh tầng 6. Lục Trạch chỉ hơi nghĩ một chút đã thấy tê cả đầu. Mẹ ơi! Con hamster béo này cũng quá mạnh rồi, hắn có thể chắc chắn rằng, nếu chiến đấu cùng giai, thỏ Việt giả chắc chắn không đánh lại hamster béo, thậm chí hamster béo cũng có mấy phần phong phạm của hắn, ngoại trừ nhục thân ra thì các mặt khác đều rất mạnh. Nếu không phải nó quá sợ hãi, vừa cảm nhận được khí tức của lôi thương đã bỏ chạy thì chưa chắc Lục Trạch giết được nó. Nhưng mà không biết loại hamster béo này là loại đặc biệt hay vẫn còn hung thú khác có song thần thông. Nếu như có hung thú song thần thông khác thì có lẽ đại lão ở bản đồ thứ ba còn mạnh hơn hắn nghĩ. Lục Trạch vừa nghĩ như thế liền đau cả đầu. Chích chích, đúng lúc này, một âm thanh cuồng bạo vang lên. Bỗng Lục Trạch cảm nhận được ở hướng một cây đại thụ trong thảo nguyên hoang vắng cách đây nghìn cây số có một đạo khí tức cuồng bạo nổi lên, nhanh chóng bay về phía bên này. Thuế phàm cảnh tầng 3. Lục Trạch lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Đánh không lại, đánh không lại. Lục Trạch nhìn thi thể chưa hoàn toàn hóa thành tro trên đất mà hơi cắn răng, quyết định nhanh chóng sử dụng không gian di động di chuyển về nơi xa. Nếu không chạy thì có lẽ hắn sẽ không chạy được nữa. Tốc độ khủng bố của hamster béo thuế phàm cảnh tầng 3 e là đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 6, dù sử dụng không gian di động hay thanh điểu số 1 cũng không thể thoát khỏi nó. Một khi không cắt đuôi được và lực lượng tiêu hao sạch, hắn chỉ có thể bỏ mạng. Sau khi sử dụng không gian di động nhảy vọt gần 1.000 cây số, Lục Trạch vội vàng sử dụng thần thông thanh điểu số 1 để bay về nơi xa, bay khoảng mấy ngàn cây, đồng thời dưới tác dụng của liễm tức thuật, hắn mới thoát khỏi sự truy sát. Phù, Lục Trạch ngồi trên đồng hoang, không khỏi hơi im lặng, hắn nhận ra hắn đã sai. Thiên đường này cũng quá nguy hiểm rồi. Nếu ban nãy rời đi muộn một chút thì có lẽ hắn đã chết rồi. Lục Trạch cảm thấy từ nãy đến giờ mình không ngừng thăm dò bên cạnh biên giới của cái chết. Đúng là thỏ Việt giả vẫn tốt hơn. Suy cho cùng đừng nhìn thỏ Việt giả là thỏ mà tưởng lầm, tốc độ của chúng hoàn toàn không bì được với những con chuột bị béo phì này. Lục Trạch hơi nhớ thỏ Việt giả. Chỉ là không gian đi săn buổi tối có vẻ vô cùng nguy hiểm, Lục Trạch không thể chắc chắn rằng bản thân có thể sống đến trời sáng ngày hôm sau. Thực lực của hắn không đủ mạnh, không có nhiều lựa chọn, ban ngày không thể lãng phí ở việc đi rừng. Thế là Lục Trạch chỉ có thể tiếp tục oán giận những con hamster béo này. Sau mấy chục giây, hắn đã khôi phục lại. Lục Trạch thu liễm khí tức, lặng lẽ đi về hướng thi thể đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 2 ở nơi xa có thần thông kia. Hắn vừa đi vừa cảm nhận nguy hiểm. Nếu đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 3 kia chưa rời đi thì hắn sẽ không dám đến gần. Bị phát hiện thì chắc chắn hắn không đi được nữa, nhưng điều may mắn chính là mãi đến khi Lục Trạch đến nơi có thi thể, vẫn không phát hiện ra hamster béo thuế phàm cảnh tầng 3. Sau khi Lục Trạch nhìn thấy thứ con hamster béo thuế phàm cảnh tầng 2 để lại, trong mắt hắn lập tức hiện lên sự mừng rỡ. Sáu chùm sáng màu đỏ, sáu chùm sáng màu tím. Thế mà ngoài những thứ này ra lại có một quả cầu pha lê thần thông hệ lôi lóe lên lôi quang màu tím. Lục Trạch lập tức nhào lên nhặt chùm sáng và quả cầu pha lê. Thật kỳ diệu. Vậy mà có quả cầu pha lê thần thông hệ lôi. Đúng là hamster béo vẫn tốt hơn, thỏ Việt giả là cái thá gì, để chúng đi gặp quỷ đi. Đối với hắn, thần thông hệ lôi là thần thông mạnh nhất trước mắt, nếu như thần thông hệ lôi có thể tăng lên thì đối với lực sát thương của hắn, tăng lên rất khả quan. Hắn quyết định ở nơi này. Ai cũng không đuổi được hắn. Nhưng, Lục Trạch lại nghĩ đến một chuyện, không phải hamster béo này còn có thần thông thổ hệ sao? Quả cầu pha lê thần thông hệ lôi rơi xuống, vậy mà lại không rơi ra quả cầu pha lê thần thông thổ hệ. Không phải cả hai cùng nhau rơi sao? Chương 1089, sợ thành một đoàn Lục Trạch khẽ suy tư nhưng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần hắn tiếp tục đi săn, thứ gì nên là của hắn thì có làm gì cũng không chạy thoát được. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Sau khi nhặt chiến lợi phẩm lên, Lục Trạch bèn bắt đầu lần đi săn thêm lần nữa. Mặc dù hamster béo là đại lão song thần thông nhưng có một điểm rất giống với thỏ Việt giả, đó chính là đều khá sợ hãi. Nói một cách chuẩn xác thì hamster béo còn dễ bị sợ hơn chút, Sau động tĩnh vừa nãy, tất cả hamster béo đều tụ thành ba con một nhóm. Nghĩ đến dáng người tròn tròn của hamster béo mà Lục Trạch bỗng hơi buồn cười, thật sự là sợ thành một quả cầu. Chỉ là đối với Lục Trạch, điều này không phải vấn đề lớn. Bởi vì không có đại lão thuế phàm cảnh tầng 3 ở gần đây, cho dù đến lúc đó săn bắt thất bại thì cùng lắm hắn sẽ chuồn ngay. Không lâu sau, Lục Trạch đã tìm được nhóm nhỏ gồm một đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 2 và hai đầu thuế phàm cảnh tầng 1. Không gian di động. Thanh Ngọc Trạm X3, dường như trong thoáng chốc, ba đầu hamster béo đều không kịp kêu đã rời khỏi thế giới, ra đi vô cùng bình thản. Sau khi hắn thu lấy chùm sáng, lập tức bắt đầu thay đổi mục tiêu. Sau 2 tiếng, Lục Trạch tươi cười nhặt 20 chùm sáng màu đỏ và 18 chùm sáng màu tím từ trên mặt đất, vẻn vẹn 2 giờ, chùm sáng mà Lục Trạch thu hoạch được còn nhiều hơn ngày hôm qua. Cho đến bây giờ, hắn đã săn giết 5 đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 1 có thần thông, 2 đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 2 cũng có thần thông. Thậm chí, ngoại trừ quả cầu pha lê thần thông hệ lôi rơi ra từ đầu hamster béo thứ nhất ra, sau đó lại rơi xuống một quả cầu pha lê thần thông hệ lôi và một thần thông thổ hệ. Mặc dù quá trình nguy hiểm hơn cả hôm qua nhưng Lục Trạch vẫn dựa vào năng lực chạy trốn hắn luôn tự hào để trốn khỏi sự đuổi giết của đại lão hamster béo thuế phàm cảnh tầng 3 vô số lần. Thu hoạch hôm nay khiến Lục Trạch cười đến mức đầu sắp rơi xuống luôn. Tiếp tục tiếp tục. Sau khi ổn định tâm tình vui sướng thì hắn tiến gần đến nhóm ba đầu hamster béo gần đó. Không gian di động. Thanh Ngọc Trạm X3. Âm. Khí tức cuồng bạo phun trào, sắc mặt Lục Trạch vẫn như cũ, lôi quang màu đỏ tím trên người lóe lên. Chết, lôi thương dâng trào, chợt xuyên thủng một đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 1 vừa bay ra mấy chục cây số, cũng chỉ là một đầu thuế phàm cảnh tầng 1 nên không thể tránh khỏi một phát lôi thương của Lục Trạch. Chít chít chít, vào lúc này, khí tức cuồng bạo phun trào, từ nơi xa truyền đến âm thanh chít chít đầy tức giận. Sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo, nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng đờ. Mẹ nó, đại lão thuế phàm cảnh tầng 5. Mồ hôi lạnh ứa ra khắp người hắn, đến nhìn thi thể ba đầu hamster béo đã lạnh lẽo kia một chút cũng không kịp, ngân quang toàn thân lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa đã ở cách đó gần ngàn cây số. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được một đạo khí tức cuồng bạo ở cách hơn 3.000 cây số đang nhanh chóng đến gần, tốc độ vô cùng nhanh, khóe miệng hắn co giật. Không dừng lại mà cả người bỗng chốc như cơn gió xanh bay về nơi xa. Sau đó, sau mấy chục hơi thở, Lục Trạch nhìn thấy đầu hamster béo khủng bố cao khoảng hơn 30 mét đứng trước mặt mà khóe miệng co quắp. Hắn há miệng, đang muốn giải thích cho bản thân một chút, có lẽ có thể thuyết phục được đại lão. Kết quả là hắn chưa kịp mở miệng, một đạo lôi quang màu tím lóe lên, ánh mắt Lục Trạch chợt tối sầm. Khi ý thức của Lục Trạch hồi phục lại thì đã ở trong phòng trên Kim Tuyền Hào rồi, hắn khẽ run rẩy. Từ từ nằm xuống. Lâu rồi chưa bị đại lão giật điện nên mặc dù hiện tại hắn có thần thông hệ lôi nhưng thần thông hệ lôi của vị đại lão hamster béo thuế phàm cảnh tầng 5, kia rõ ràng mạnh hơn, bị giật một chút mà chua xót sảng khoái đến không chịu được. Nửa tiếng sau, Lục Trạch mới chậm chậm hồi phục, tinh thần lực của hắn tiến vào không gian nhỏ trong não hải, nhìn thu hoạch hôm nay của mình thì khóe miệng lập tức nhếch lên lộ ra nụ cười sáng lạn. Vị trí trung tâm không gian não hải, chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím có khoảng hơn mấy trăm. Trong đó, bởi vì hắn đã giết chết 5 đầu hamster béo thuế phàm cảnh tầng 1 sở hữu thần thông, thêm cả 14 chùm sáng màu đỏ đặc thù còn lại của hôm qua thì bây giờ chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 1 mà hắn có đã là hơn 42 cái. Chương 1090, chút chuyện cỏn con chùm sáng màu tím đặc thù cũng đã có 43 cái. Còn chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 2 có 20 cái. Chùm sáng màu tím cũng có 17 cái, còn về những chùm sáng bình thường khác thì Lục Trạch không định dùng đến nữa. Đợi sau này đưa cho Linh Linh các nàng là được, nhất là nữ tử quỷ và hồ ly tinh, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn Lục Trạch, tốc độ mà họ hấp thu những chùm sáng màu đỏ phổ thông này sẽ nhanh hơn hắn nhiều. Ngoại trừ chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím ra, hamster béo còn rơi ra hai quả cầu pha lê thần thông hệ lôi lóe lên lôi quang màu tím và một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ lấp lóe quang mang, vàng đất. Lục Trạch nhìn thấy quả cầu pha lê thần thông hệ lôi thì nhếch miệng lên, trong lòng vui vẻ, đợi thần thông hệ lôi của hắn tiếp tục trở nên mạnh hơn thì lực công kích của hắn cũng tăng một khoảng lớn, tiếp theo Lục Trạch cũng không nghĩ nhiều nữa, tinh thần lực dẫn hai chùm sáng màu tím đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 2 và bắt đầu tu luyện. Sau 10 giờ, Lục Trạch chậm chậm mở mắt ra, đáy mắt lóe lên một tia lưu quang màu đỏ. Thời gian 10 tiếng, tiêu hao 8 chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 2, linh lực mà hắn tích lũy được tăng lên nhanh chóng. Lục Trạch cảm nhận trạng thái của mình một chút rồi cười một cách thỏa mãn. Khá tốt, cứ tiếp tục như thế, đợi qua thêm 10 ngày hẳn là có thể hoàn thành tích lũy và đột phá đến thuế phàm cảnh. Đến lúc đó bản thân sẽ vô địch. Tâm tình có chút kích động, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, duỗi lưng, sau đó ra cửa. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi trên sofa trừng mắt nhìn nhau, khí tức giữa họ phun trào, bầu không khí vô cùng trầm trọng. Hai người này có vẻ lại cãi nhau nữa rồi. Lục Trạch nhìn hai người một hồi, có chút thắc mắc, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của hai người họ, Lục Trạch cảm thấy không tham gia vào vẫn tốt hơn. Không thì ai biết được hắn có bị hai người họ đánh một trận không? Lúc này, Nam Cung Tĩnh cất tiếng mang theo sự tức giận, hồ ly tinh, vừa rồi ngươi lại ăn một cái cánh gà ta định để lại sau cùng. Có phải ngươi muốn đánh nhau không? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, ta. Không phải ngươi cũng cướp một miếng thịt chiên xù nhỏ của ta sao? Có qua có lại thôi, Lục Trạch đang chuẩn bị đợi hai người hết giận rồi nói bỗng chốc đơ cả người. Hắn mở to mắt nhìn hai người đang giận nhau mà có chút không dám tin, quá đáng quá rồi. Ăn đồ ngon mà lại không gọi hắn. Hai người này vẫn còn là người sao? Đúng lúc này, cửa phòng tắm bên cạnh mở ra, Lâm Linh mặc áo choàng tắm, cả người còn mang theo hơi nước bước ra. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, nàng nháy mắt mấy cái rồi cười nói, A Trạch, vừa nãy ta làm đồ ăn, ba người chúng ta đã nếm rồi, có để lại cho người một chút, muốn ăn không? Lục Trạch nghe thế, mắt sáng lên, hơi cảm động nhìn Lâm Linh, gật đầu thật mạnh, muốn. Lâm Linh là tuyệt nhất. Sao giống hai người này được, vậy mà lại cãi nhau vì một cái cánh gà và miếng thịt chiên xù nhỏ. Ha ha, không có tiền đồ, Lâm Linh nghe vậy trừng mắt nhìn Lục Trạch, ta đi lấy cho ngươi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang trừng nhau mới phát hiện ra Lục Trạch, hai người hừ lạnh rồi quay đầu sang chỗ khác, không nhìn người kia, còn Lục Trạch lại vui vẻ ngồi giữa ghế sofa chờ đợi thức ăn được mang lên. Không lâu sau, Lâm Linh bưng từng đĩa mỹ thực đến, đậu hũ tê cây, cá chua ngọt. Thịt chiên xù nhỏ, cải chua, bò hầm khoai tây, cánh gà nướng, tuy đều là những món ăn thường ngày nhưng vì dạo gần đây Lâm Linh vẫn luôn nấu cơm cho họ nên tài nghệ nấu nướng hiện tại cũng ngày càng tốt lên. Trông có vẻ đều rất thơm ngon. Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn thấy một đĩa năm cánh gà nướng và không ít thịt chiên xù nhỏ thì khẽ ngẩn người. Hắn nhìn sang Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang giận hờn nhau như đứa trẻ bên cạnh, thắc mắc, cánh gà nướng và thịt chiên xù nhỏ còn khá nhiều mà. Thế mà hai người này còn cãi nhau, chương 1091, một ngày 30 khiếu Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thế chợt lườm Lục Trạch. Tiếp theo, Nam Cung Tĩnh đáp, phải giữ lại cho ngươi một ít mà, Lục Trạch, hắn phát hiện mình đã trách oan cho hai người này. Bọn họ thật tuyệt, Lục Trạch không kìm được bật cười, ăn cùng nhau đi, không nên để ta ăn một mình rồi các ngươi nhìn, ta sẽ thấy ngượng. Da mặt của Lục Mỗ hắn rất mỏng, nghe thấy Lục Trạch nói thế. Ba người Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không khỏi giật giật khóe miệng. Da mặt của tên này mỏng, rõ ràng là đến cả pháo linh lực cũng không oanh tạc được da mặt của hắn. Chỉ là ba người vẫn vui vẻ động đũa. Sau khi ăn xong tất cả đồ ăn, bốn người thỏa mãn dựa vào ghế sofa, bầu không khí vô cùng an nhàn thoải mái. Lúc này, Lục Trạch nhớ đến chuyện chùm sáng bèn nói, đúng rồi, thực lực của ta trong khoảng thời gian này đã tăng lên, tu luyện thần thông kia lại có tiến bộ. Số chùm sáng mà bây giờ có thể lấy được đã tăng lên nhiều. Ba người nghe thấy Lục Trạch nói thế thì nhìn sang, đối với thần thông này của Lục Trạch, bọn họ đương nhiên vô cùng quan tâm, hiện tại các nàng đều trông cậy vào chùm sáng của Lục Trạch mà sống qua ngày. Sau khi nói xong, Lục Trạch liền lấy ra một phần chùm sáng màu đỏ thông khiếu cảnh và mười mấy chùm sáng màu đỏ phổ thông của thuế phàm cảnh tầng 1 đưa cho Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Tiếp đó, Lục Trạch khẽ suy tư một chốc rồi lấy ra một chùm sáng đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 1 đưa cho Lâm Linh nói, Linh Linh, ngươi xem thử xem có thể hấp thu cái này không? Nếu không được thì dùng chùm sáng nhỏ hơn cũng được. Năng lượng của chùm sáng đặc thù khá ôn hòa, hơn nữa bây giờ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ở đây nên có họ hộ pháp, nếu đến lúc đó không hấp thu được cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Linh nghe vậy, nhìn chùm sáng màu đỏ óng ánh một chút, nhếch môi hơi gật đầu. Nàng biết trước mắt thực lực mình hơi thấp, muốn mạnh lên đương nhiên cần năng lượng càng cường đại mới tốt. Nàng muốn dốc toàn lực thử một chút. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nhìn Lâm Linh một cách nghiêm túc, hộ pháp cho nàng, nếu như lúc đó xuất hiện vấn đề thì bọn họ có thể lập tức bức năng lượng này ra. Lâm Linh ngồi khoanh chân trên ghế sofa, khẽ cắn răng, kiên định hấp thu chùm sáng màu đỏ. Dường như ngay giây phút hấp thu vào đó, sắc mặt Lâm Linh trở nên tái nhợt, lỗ chân lông toàn thân chảy ra máu tươi nho nhỏ, có vẻ đã nhuộm nàng thành một huyết nhân. Trong thấy dáng vẻ cau mày của nàng đã biết không dễ hấp thu, nhưng nàng không hề nói tiếng nào mà cứng rắn chịu đựng. Ba người Lục Trạch hơi lo lắng nhìn Lâm Linh, sau đó cảm nhận được năng lượng mênh mông kia bắt đầu được hấp thu chậm rãi, mới giãn mày. Sau 4 tiếng, Lâm Linh dần mở mắt ra. Nàng khẽ cắn răng muốn đứng lên, kết quả là toàn thân mềm nhũn và trực tiếp ngã về phía Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh đưa tay ra đỡ Lâm Linh, nhìn lớp máu nhàn nhạt bên ngoài người nàng, cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của nàng mà hơi lo lắng hỏi, không sao chứ? Lâm Linh khẽ thở dốc đáp, vẫn ổn. Nàng cảm nhận tu vi của mình một chút, đôi mắt linh động lóe lên tia hưng phấn, tu vi tăng lên gần 30 khiếu, phải biết rằng đây chính là một chùm sáng màu đỏ. Chỉ là nàng sợ rằng trong thời gian ngắn không thể nào hấp thu cái thứ hai, ít nhất cũng cần một ngày để chữa thương. Dù có như vậy thì một ngày tăng lên 30 khiếu đã là rất nhanh rồi. Chỉ cần khoảng một tuần nàng đã có thể đến thông khiếu cảnh viên mãn, đến lúc đó cũng có thể nhanh chóng tiến lên thuế phàm cảnh, xem như miễn cưỡng đuổi kịp được bước chân của Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe thấy sự tăng lên của Lâm Linh, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. 5 tiếng tăng tu vi lên 30 khiếu, lúc các nàng ở thông khiếu cảnh đến nghỉ cũng không dám nghĩ về loại tốc độ này. Chỉ là cường độ nhục thân của Lâm Linh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận cổ năng lượng này, lúc mới vào thông khiếu cảnh chắc chắn là không thể nào sử dụng loại năng lượng cấp độ này. Lục Trạch kế bên thấy Lâm Linh không sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn bộ dạng ngây ngốc trợn mắt há hốc mồm nhìn mình của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mà mỉm cười giải thích, khoảng thời gian này, tu vi của ta tăng lên khá nhiều nên hiệu quả của chùm sáng lấy được tương đối tốt, đương nhiên là loại chùm sáng trình độ này ta cũng chỉ lấy được rất ít,